Tiểu Túc bảo đáng gớm. Chương 791, C791, chương 791. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc bảo ngước mắt lên nhìn bà ấy. Bà ngoại, bà có muốn gặp lại mẹ con không? Vẻ mặt bà cụ Tô hiền từ. Không nói mình có muốn gặp không mà chỉ nói. Ngủ đi, bà ấy đã 70-80 tuổi rồi. Đợi bà ấy sống nốt quãng đời còn lại là có thể gặp lại Ngọc Nhi của bà rồi nhỉ. Bởi vậy, gặp hay không gặp đều không quan trọng. Điều quan trọng hơn là Túc Bảo của bà ấy phải sống thật tốt. Túc Bảo mím môi, mẹ sắp phải đi đầu thai rồi. Sau này sẽ chẳng còn ai nhìn thấy mẹ nữa. Nhưng mẹ cũng chỉ mới gặp lại cậu cả thôi. Hình như cả mẹ và bà ngoại đều rất sợ gặp lại nhau. Vì sao lại vậy chứ? Túc Bảo bé nhỏ không thể hiểu được những cảm xúc phức tạp này của người lớn. Bé dần dần nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, Hân Hân nằm bên cạnh lật mình ngáy khò. Khò, khò, bà cụ Tô khẽ cười. Đắp chăn mỏng lên cho hai nhóc con xong. Lại điều chỉnh nhiệt độ trên điều hòa. Bấy giờ mới đi ra ngoài. Tô Cẩm Ngọc đứng ở trước cửa. Không nhịn được thấp giọng nói. Mẹ, bà cụ Tô không nhìn thấy gì cả. Chỉ cảm thấy đáy lòng chợt xuất hiện một cảm giác kỳ diệu. Bà ấy lẩm bẩm nói. Ngọc Nhi à, mẹ biết con chắc chắn đang ở đây. Con vẫn luôn ở đây có đúng không? Chỉ cần mẹ biết điều này là đủ rồi. Bà ấy không mong sẽ được gặp lại nhau. Chỉ hy vọng mọi người đều sống tốt. Túc Bảo sống tốt. Ngọc Nhi sống tốt. Bọn nhỏ đều sống tốt. Như vậy là đủ rồi. Tô Cẩm Ngọc nhìn bà cụ Tô tập tễnh rời đi. Đột nhiên suy nghĩ thông suốt. Có gặp hay không chỉ là một sự lựa chọn, không phải là kết quả. Sắc trời tối đen như mực, nhà tù về đêm dường như bị bao phủ bởi một tầng kết giới trong suốt vậy. Kỷ Trường kiểm tra đi kiểm tra lại, cau mày, quỷ xui xẻo là ác quỷ, nhưng nơi này lại có thể giam giữ ác quỷ. Quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Có người đang lén lút làm gì sau lưng à? Kỷ Trường trầm tư. Hắn nhìn nhà tù giống như đang bị bao phủ bởi một hình bán nguyệt. Tìm thấy mấy tấm thẻ bài bị chôn ở tám hướng, chứng minh có người đang sử dụng nhà tù này để trấn áp thứ gì đó. Nhưng hắn vẫn chưa tìm được người đó nên không biết là ai động tay động chân. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Hôm nay thứ bảy, Tô Nhất Trần không tới công ty, ngồi ở trong phòng ăn ăn sáng. Sáng sớm Mộc Quy Phàm đã đi chạy bộ. Ngoài việc chạy bộ thì bình thường anh còn hay tới quân bộ một chuyến. 5 giờ sáng đã ra khỏi nhà thì tới tầm khoảng hơn 9 giờ sẽ quay trở về. Tô Nhạc Phi với Tô Tử Lâm thì cần phải đi giám sát công trình. Tô Ý Thâm là bác sĩ. Gần như không có ngày nghỉ cuối tuần. Thời gian bay trên trời của Tô Việt Phi thì càng không có quy luật hơn. Tô Lạc vào đoàn phim thì thường sẽ biến mất trong khoảng từ mấy tháng đến nửa năm. Thế nên hiện tại thời gian Tô Nhất Trần và Mộc Quy Phàm ở nhà cũng nhiều hơn. Đám nhóc con được nghỉ hè là vui vẻ nhất. Cả đám đều ngủ nướng. 8 giờ sáng cũng chưa thấy đứa nào dậy. Cách Trương,